Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Rất nhanh đúng không thưa quý vị, chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc 19:45. Và buổi tối ngày hôm nay Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Diễm My gửi tới cho quý vị tập 2 của câu chuyện Gái Quê Bán Thân. Sau khi mà gửi tới cho quý vị tập 1 của câu chuyện này, chúng ta được làm quen với cô gái tên Linh, một cô gái thông minh, xinh đẹp, có học thức, có tài năng và có lòng hiếu thảo. Nhưng bởi vì cuộc sống này quá là khắt khe đối với cô, mọi sóng gió ập đến cùng một lúc, khiến cho Linh có một quyết định rất là táo bạo, đó chính là đi làm gái bán hoa. Vậy thì cuộc đời của Linh sau khi mà quyết định làm cái công việc này sẽ ra sao? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập truyện ngày hôm nay để biết thêm những tình tiết thú vị. Và hy vọng sau khi lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị hãy ủng hộ cho Tâm An bằng cách like và chia sẻ video này đến với tất cả mọi người. Xin cảm ơn rất rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An không để quý vị đợi chờ lâu nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 2 của câu chuyện Gái Quê Bán Thân, tác giả Diễm My, qua giọng đọc của Tâm An. Một lát sau đó, đồng nghiệp của tôi vào bệnh viện. Và tôi hơi bất ngờ khi có cả Minh Đức cùng đi với chị Quý. Chị giải thích với tôi. À, lúc chị với mọi người định đi thì cậu Đức lại đến tìm em, nên chị bảo cậu ấy đi cùng luôn. Còn đây là chút quà chị và mọi người gửi cho em. Chút tấm lòng em nhận lấy cho mọi người vui. Chị Quý dúi phong bì vào tay tôi, ép tôi nhận cho bằng được quà chị và mọi người gửi tặng. Thật ra là mấy năm nay mọi người thấy tôi cũng rất quý, bởi vì tính tôi không nhiều chuyện, không tọc mạch chuyện của người khác. Và tôi không bao giờ làm phật lòng ai, nên mối quan hệ đồng nghiệp cũng coi là tốt đẹp. Mày mà không nhận, chị với mọi người giận đấy nhá. Tôi thấy vậy chỉ biết ái ngại, nhận phong bì và cảm ơn mọi người đã yêu thương và quan tâm chị em tôi. Mọi người ở lại một tiếng sau đó mới về, còn Minh Đức ở lại. Tôi bảo Xuân Loan ở đây với Út Bình, còn tôi và Minh Đức ra ngoài nói chuyện. Sao gia đình em có chuyện quan trọng như vậy mà em lại không cho anh biết? Anh cũng bận nên em không muốn làm phiền anh. Mà anh về khi nào? Anh vừa về, hôm nay định đến tạo bất ngờ cho em đấy chứ. Trùng hợp thấy mọi người nên anh mới biết chuyện. Hôm nay anh mà không đến đây, chắc là em không nói cho anh biết, có đúng không? Chuyện xảy ra bất ngờ, em cũng rối lắm, không nghĩ được nhiều. Em lúc nào cũng giữ khoảng cách với anh. Em cho anh một cơ hội có được không? Anh thật lòng yêu em, anh muốn chia sẻ mọi chuyện với em mà. Đức cầm lấy tay tôi, ánh mắt của anh luôn chân thành như vậy. Không phải tôi không hiểu tình cảm của anh, không phải là tôi chê anh không đủ tốt, mà bởi vì trên vai của tôi còn quá nhiều thứ cần phải lo toan. Tôi không muốn phân phối thời gian ít ỏi của mình vào mối quan hệ trai gái. Và quan trọng nhất là tôi không có tình cảm với Đức. Tôi không thể nào mở lòng mình và đón nhận tình cảm của anh được. Tôi rút tay lại. Anh Đức à, em định từ chối anh đến bao giờ? Anh biết em nặng lo cho gia đình. Anh hứa, anh san sẻ khó khăn với em. Anh cùng em lo cho mẹ già. Mấy năm nay không lẽ em không hiểu tình cảm của anh dành cho em? Em hiểu chứ. Nhưng sao? Còn lý do gì mà em từ chối anh? Hay anh không có gì tốt khiến cho em hài lòng? Em nói đi, anh thay đổi mà. Anh Đức à, anh nghe em nói này. Anh rất tốt, nhưng vấn đề là ở em. Là em muốn chuyên tâm lo cho gia đình, không muốn dính líu đến chuyện trai gái. Anh đi tìm người con gái khác phù hợp với anh đi. Rồi anh cũng có hạnh phúc, nhưng anh muốn hạnh phúc bên em cơ mà. Linh, anh thật sự thương em, anh rất thương em. Anh thấy em vất vả lo cho gia đình, anh chỉ muốn có thể cùng em san sẻ gánh nặng đó. Em nghĩ đi, nếu như chúng mình yêu nhau, em có thêm một người phụ em chăm lo cho gia đình, Như vậy không phải là tốt hơn à? Tôi giải thích với Đức rất rất nhiều lần, nhưng Đức không chịu nghe, vẫn kiên trì theo đuổi tôi rất lâu. Có thể nói anh chân thành, nhưng lòng tôi đã quyết không muốn thay đổi ý định. Hay là em không thích cái nghề của anh, nên em mới cương quyết từ chối? Kìa, anh Đức, không liên quan gì đến nghề nghiệp của anh cả. Nói tóm lại là chúng ta không được. Anh đừng phí thời gian và công sức với em. Chỉ cần ngày nào em còn độc thân, anh nhất định không từ bỏ. Anh tin, rồi có một ngày, em nhận ra tình cảm của anh đối với em là thật lòng. Tôi biết dù có nói gì đi chăng nữa, cũng không thay đổi được Đức, nên im lặng thở ra một hơi. Đức lại nói về tình hình của em tôi, hỏi han chi phí phẫu thuật, sau đó lấy trong ví ra một cái thẻ ATM, đặt vào tay của tôi. Phẫu thuật thì chắc chắn là cần rất nhiều tiền, em cứ cầm lấy xoay sở đi. Tôi là người rõ ràng, càng không muốn lợi dụng tình cảm như vật chất của ai nên từ chối. Tôi trả cái thẻ lại cho Đức. Em đừng ngại, còn rất nhiều việc cần đến tiền cơ mà. Có thể bên phía nạn nhân còn khởi kiện đòi đền bù nữa. Anh thấy chuyện này còn phức tạp lắm, không đơn giản đâu. Em biết, nhưng bây giờ em vẫn lo được. Anh cất thẻ đi. Cảm ơn ý tốt của anh. Tôi nói mặc cho tôi, Đức vẫn nhét cái thẻ vào tay tôi cho bằng được, giọng nói luôn mang theo hàm ý quan tâm lo lắng. Nhưng tôi đành từ chối. Tôi thật sự không muốn mang nợ Đức và càng không muốn anh ấy nuôi thêm hy vọng. Đức thở dài. Em nhất định chối. Tất cả mọi thứ thuộc về anh. Hiện tại em đang còn khả năng nên anh cứ cầm lấy. Nếu như cần, em sẽ gọi nhờ anh. Ở trong bệnh viện, giữ nhiều tiền quá không tốt. Biết tính của tôi nên Đức đành thu lại thẻ ngân hàng. Giọng nói của anh buồn bã. Coi như là anh cầm cho em. Khi nào cần phải gọi ngay cho anh đấy. Em nhớ rồi. Mà thôi anh về nghỉ ngơi đi. Em vào trong xem Út Bình thế nào. Ừ. Vậy anh về nhá. Về tới nơi anh nhắn tin cho em. Tôi gật đầu chào Đức. Nhìn anh ra lối của bệnh viện. Đức tốt chân thành, nhưng có lẽ là tôi không có phước được làm vợ của anh. Ngày hôm sau, bác sĩ tiến hành phẫu thuật cho em tôi. Cả đêm hôm đó, tôi gần như không ngủ được, cứ nằm đó niệm thần chú của Đức Phật để cầu cho ca phẫu thuật được thành công. Tôi cũng thuộc tiếp người tín tâm, rất tin vào Phật Pháp, tin vào luật nhân quả, nên những lúc mất phương hướng hay có chuyện gì, tôi đều niệm Phật. Trong điện thoại lưu những bài kinh định tạng, chú Đại Bi. Khi nghe những bài kinh, trong lòng của tôi cảm thấy nhẹ nhõm, tinh thần phấn chấn hơn. Do ca phẫu thuật phức tạp nên kéo dài hàng tiếng đồng hồ dài, hai trẻ em tôi ngồi đó như hai pho tượng, không ngừng niệm Phật, cầu xin ơn trên phù hộ cho em tôi được bình an, cầu cho ca phẫu thuật thành công tốt đẹp. Tôi tin là ơn trên đã nghe được những lời cầu xin của chị em chúng tôi, nên lúc cánh cửa phòng phẫu thuật được mở ra, bác sĩ vội vàng kéo khẩu trang xuống, nở ra một nụ cười. Người nhà đâu rồi? Ca phẫu thuật thành công rồi. Chị em tôi nghe xong ôm chầm lấy nhau bật khóc, những giọt nước mắt sung sướng và hạnh phúc. Bác sĩ nói thêm. Ca phẫu thuật này cực kỳ phức tạp, do các bác sĩ có kinh nghiệm lâu năm thực hiện. Chúc mừng gia đình. Cảm ơn bác sĩ ạ. Thật sự rất cảm ơn bác sĩ. Tôi cúi đầu cảm ơn rối rít bác sĩ. Còn bác sĩ không đơn giản cứu mạng em trai tôi, mà còn gián tiếp cứu sống mạng sống của mẹ tôi. Mẹ thương Út Bình nhiều lắm, nó mà có chuyện gì thì mẹ tôi không sống nổi. Mà ba thì thương mẹ, mẹ không còn, ba cũng chẳng thiết tha sống. Càng nghĩ tôi càng không ngớt lời cảm ơn vị bác sĩ và hỏi thêm tình trạng của Út Bình. Bao lâu sau thì em trai tôi tỉnh lại? Bác sĩ nói tùy thuộc vào sức khỏe của bệnh nhân, nhưng cũng nhanh chóng. Hai trẻ em tôi mừng đến mức bấm gọi cho mẹ, còn luống ca luống cuống. Thật sự quá vui mừng. Khi mà chúng tôi còn đang chìm trong niềm vui bởi vì chuyển biến tốt đẹp của em trai, thì thím Tám lại gọi cho tôi, giọng nói lo sợ, hoảng hốt. Linh ơi là Linh, có chuyện rồi. Nhà Năm Gấu nãy giờ nó kéo nhà tới nhà mày, nói chuyện với mẹ mày đấy. Vậy ông ta có làm gì mẹ con không thím? Không có, nhưng mà ông ta bắt mẹ mày phải đền bù tiền. Thế mày có biết đòi đến bao nhiêu tiền không? Dạ, bao nhiêu ạ thím? 2 tỷ. 2 tỷ đấy Linh à? Thím nói bao nhiêu ạ? 2 tỷ đồng. Biết là tiền không thể mua được mạng người, nhưng mà 2 tỷ làm sao mà mẹ con mày có? 2 tỷ chứ có phải là 200 đâu. Thế mẹ con nói thế nào ạ thím? Mẹ mày thì van xin, chứ nói cái gì. Ban đầu ông ta đưa ra giá 3 tỷ, nhưng mà nói mãi mới hạ xuống còn 2 tỷ đấy. Còn nói nếu không có tiền ấy, thì mạng đền mạng. Ông ấy đánh hơi được chuyện Út Bình, qua cơn nguy hiểm rồi, nên hăm dọa. Hăm dọa gì ạ? Sẽ cho Út Bình đi làm bạn với con của ông ấy. Trời đất ơi, chú mày bảo ông ấy nói là làm đấy. Giang hồ thứ thiệt, không biết nói đùa. Thế bây giờ mày tính thế nào? Tính thế nào á? Tôi biết làm sao đây. Khi chuyện này chưa xong, chuyện khác lại kéo đến. 100 triệu tôi phải dùng thân xác này để đánh đổi mới có tiền để phẫu thuật cho em trai. 2 tỷ ư? Giết tôi, tôi cũng chả có số tiền đó. Linh, có nghe thím nói cái gì không? Con nghe đây ạ. Nhưng con làm sao mà có số tiền lớn như vậy được thím? Năm nay nhà mày đúng là dính hạn gì rồi, đủ thứ chuyện trên trời. Hay mày tạm thời trình báo công an đi, xem họ có đến để bảo vệ được không? Trình báo thì được, nhưng họ không đến bảo vệ đâu thím. Thêm nữa chúng con không phải người ở đây, đối tượng mà cho là đe dọa lại thuộc tỉnh khác, lằng nhằng phức tạp lắm. Nói chung là họ không đến đâu ạ. Thế chả nhẽ bây giờ mấy chị em chúng mày ngồi đấy mà chờ chết à? Thím ơi, thím thử hỏi chú xem chuyện của ba con. Có, hỏi rồi, nhưng mà ông ấy bảo không biết. Ba mày giấu hết, có nói với ai đâu mà biết. Mà phải biết ý, thì phải có người để nhờ vả lúc này. Đúng là chán cho ba mày. Thím Tám thở dài trong điện thoại. Lòng tôi rối bời như một mớ bòng bong, gỡ mãi không ra được. Đúng lúc này thì má Xuyến lại gọi cho tôi. Linh đi à, có rảnh không? Sang đây, má có chuyện cần nói với con. Dạ thưa má, ngay bây giờ ạ? Ừ, con đang ở đâu? Má bảo người qua đón. Con đang ở bệnh viện, nhưng mà cứ để đấy, con chạy qua. Ừ, thế thì nhanh lên nhá. Tôi hít một hơi thật sâu rồi đi vào nói với Xuân Lan là tôi đi có công việc của công ty. Sau đó đến nhà riêng của má Xuyến. Đến nơi má Xuyến kéo tôi ngồi xuống và bắt đầu câu chuyện. Má nghe nói em trai con ổn rồi, có đúng không? Dạ vâng ạ, em con qua cơn nguy hiểm rồi. Thế thì tốt, qua cơn nguy hiểm thì khỏe lại mấy hồi. Bây giờ má có việc, giao cho con đây. Tôi im lặng chờ má Xuyến nói. Má Xuyến có khuôn mặt tròn phúc hậu, nhìn vào khó ai nghĩ đây chính là bà trùm trong đường dây gái bán hoa. Má có một khách hàng rất là khó tính, nhưng lại cực kỳ giàu. Nhà không có gì ngoài điều kiện, nhưng mà sàng lọc mãi chưa tìm được ai phù hợp, thì má lại chợt nhớ tới con. Nói vậy là đi tiếp khách. Dẫu biết trước ngày này rồi cũng đến, nhưng khi nghe má Xuyến nói như vậy, trái tim của tôi lại nhói lên. Tôi run rẩy và lo sợ đến mức ấp úng. Con á? Nhưng con sợ vụng về làm họ không hài lòng. Cái này thì con yên tâm, má xem xét tất cả, nhưng má chả thấy ai phù hợp ngoài con cả. Non nớt trong sáng, mấy đại gia cứ đổ đứ đử đử chứ. Những ngón tay của tôi phải bám víu vào nhau, giọng nói tiếp tục run rẩy. Má à, thật ra con không còn trong sáng. Má biết, chứ tại sao lại không biết? Nhưng mà cái này má lo được. Ngày mai, má đưa con đi giải quyết chuyện đó. Quan trọng là lúc con hành sự, con phải diễn được cái nét đau đớn của một cô gái lần đầu tiên quan hệ. Còn cái chuyện màng trinh kia, má lo được. Thế nào, có được không con gái? Tôi cúi đầu nhớ lại khoảnh khắc tôi đã từng đau đớn khi trao cho người ấy cái thứ quý giá nhất của đời con gái. Giây phút ấy tôi không quên, e rằng cả cuộc đời này cũng khó mà quên. Tôi nhắm mắt, gật nhẹ mái đầu. Dạ được ạ. Tốt. Để không sai sót ấy, má kiểm tra lại. Bây giờ con về đi, ngày mai chúng ta đi vá chinh cho con nhé. Tôi không vào bệnh viện nữa, mà đi về phòng trọ, nằm vật ra giường để suy nghĩ rất nhiều. Đau đầu nhất là chuyện bồi thường cho gia đình nạn nhân. Số tiền bồi thường thật sự quá lớn, vượt quá khả năng của tôi. Liệu bồi thường xong, họ có bỏ qua cho em tôi hay không? Hay lại giống như thím Tám nói, họ trả thù nó bởi vì nó lấy đi tính mạng của con trai họ. Tôi nằm đó rồi ngủ quên lúc nào không hay. Trong giấc ngủ, sau những ngày mệt mỏi, tôi nằm mơ thấy bản thân của mình quay về mấy năm trước. Khi tôi còn là một cô sinh viên năm nhất, mới đặt chân lên Sài Gòn hoa lệ. Nhìn đâu cũng thấy bỡ ngỡ và lạ lẫm. Và rồi tôi lại mơ thấy anh. Chúng tôi cùng nhau ăn một ổ bánh mì lề đường, ly nước mía giữa trưa hè nắng gắt, mỗi đứa uống một ngụm. Rồi anh chờ tôi đi qua một khu biệt thự nguy nga. Tôi không kiềm được mà cảm thán. Đẹp thật anh ạ. Anh ở đằng trước, kéo cánh tay của tôi, đang ôm eo của anh. Kéo mạnh thêm một chút nữa. Sau này anh giàu, anh mua cho em một ngôi nhà thật đẹp. Có chịu không nào? Tôi mỉm cười hạnh phúc, ngả đầu vào lưng của anh, hít hà hương thơm cơ thể của người mình yêu. Có lẽ đó là khoảng mà thời gian tôi hạnh phúc nhất, được trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc cùng anh, được biết thế nào là tình yêu đầu đời và cũng biết cảm giác xa một người mình còn yêu, đau đớn như thế nào. Khi tôi tỉnh giấc mộng, đôi mắt còn đẫm nước, hai bên thái dương vương những giọt lệ mặn, tôi lại khóc sao? Bất chợt có tiếng chị Hoa cất lên. Này, ngủ mà không khóa cửa à? Em định nằm một lúc, xong lại ngủ quên chị à? Chắc là do mệt quá chứ làm sao. Hay cứ ngủ thêm đi, tí tao vào với con Lan cho. Mà này, mắt mày làm sao đấy, khóc à? Có chuyện gì? Em nằm mơ thì linh tinh, rồi khóc hồi nào không hay ấy mà. Chị Hoa ngồi xuống cạnh tôi, để cái túi xách một bên và hỏi. Lại mơ thấy người ấy à? Tôi mỉm cười không nói gì. Chị Hoa thở dài và nói tiếp. Cô mà quên đi, nhớ làm gì cho thêm đau lòng. Em cũng muốn quên, nhưng tại sao lại khó thế này hả chị? Tình yêu là thế đấy, nhất là tình đầu, luôn khiến người ta phải khắc cốt ghi tâm. Chị Hoa cười nhạt, đôi mắt của chị buồn buồn. Nhưng chị Hoa là người giỏi che giấu nỗi buồn. Rất nhanh đã khống chế được ánh mắt của mình, đứng lên mở tủ lấy quần áo. Hôm nay má Xuyến gọi em qua chị à? Ừ, thế nói gì? Bảo là có khách. Bao giờ gặp? Trước mắt thì người đó chưa về, còn ở bên nước ngoài. Má bảo ngày mai em đi... Đi đâu? Tôi nhìn xuống dưới, chị Hoa lập tức hiểu vấn đề. Má Xuyến còn có một viện thẩm mỹ, ngoài phục vụ khách ý, thì dùng để tân trang gà nhà. Mai khi nào đi thì chị đi với mày. Chị có bận gì không? Ban ngày thì không. Vậy chị đi với em nhá, em hơi run. Đừng lo, thẩm mỹ đó quy mô lắm, bác sĩ đàng hoàng, chứ không phải là dạng vớ vẩn đâu. Tôi gật đầu đứng dậy rửa mặt mũi, rồi mở tủ lạnh lấy ít đồ nấu ăn, chị em cùng ăn với nhau. Trong lúc ăn tôi nói với chị Hoa chuyện bồi thường cho người nhà nạn nhân. Chị Hoa nghe xong số tiền thì trợn tròn mắt. Cái gì? 2 tỷ á? Dạ. Ôi giời ơi, biết rằng là con họ mất là mất mát lớn, nhưng 2 tỷ có ảo quá không? Nghĩ sao đòi bồi thường 2 tỷ? Đào ở đâu ra số tiền lớn như vậy đây? Em cũng chả biết đào đâu ra, mà họ giang hồ lắm. Lúc ở bệnh viện nghe hăm dọa, nếu như con họ có mệnh hệ gì, họ xử lý thằng Bình, nên em lo lắm chị. Nghe thím Tám nói phong phanh là họ nắm được địa chỉ thằng Bình đang ở đây. Nói chung là họ đe dọa, Nếu không đền bù thỏa đáng là mạng đổi mạng. Nói thật là bây giờ em rối lắm. Tôi buông đũa không thể nào nuốt được. Chị Hòa thấy như vậy, múc cho tôi một chút canh, đưa lên bắt tôi ăn. Biết là lo, nhưng mà phải ráng bỏ bụng một chút. Có sức khỏe mới nghĩ được cách mà giải quyết chứ. Nào, ăn đi. Tôi miễn cưỡng cầm lên, nhưng lại chẳng thấy mùi vị gì. Những hạt cơm được chan nước canh bình thường mềm đi, nhưng hôm nay lại trở nên khô khốc, cứng ngắc. 100-200 triệu thì có thể kiếm, nhưng vài tỷ chả có ai cho mượn đâu. Mày thử thuyết phục họ xem thế nào. Em cũng định vậy, chờ cho thằng Bình nó khỏe hơn, em về quê một chuyến năn nỉ người ta, sau là chờ đến ngày thì vào thăm ba em, tìm kiếm sự giúp đỡ. Cách đây chắc là hiệu quả đấy. Một lời nói của họ hơn vạn lời của mình. Thôi, ăn đi. Ăn rồi vào với con Lan. Loay hoay hết cả một ngày. Hôm sau tôi theo má Xuyến và chị Hoa đến nơi cần đến. Nói gì thì nói, tôi cũng sợ lắm. Má Xuyến đoán biết được tâm trạng của tôi nên cười nói với tôi. Con cứ thả lòng người, đừng có lo. Viện thẩm mỹ này cũng là chỗ kinh doanh của má. Làm ăn uy tín lắm. Các bác sĩ cứng tay với nhiều kinh nghiệm. Chưa một ai phàn nàn. Đặc biệt là không đau. Kết quả thì như thật. Tôi gật đầu. Bàn tay bên kia vẫn cầm lấy tay chị Hoa. Tuy má nói như vậy, nhưng khi vào trong rồi, tôi vẫn còn run. Được cái các bác sĩ ở đây nhiệt tình, nói chuyện nhỏ nhẹ, nên tôi cũng đỡ sợ. Nằm xuống và cho họ bắt đầu thực hiện chuyên môn. Tôi không canh đồng hồ là bao lâu, nhưng đoán cũng gần một tiếng. Khi bác sĩ nói xong rồi thì bảo tôi nằm một chút. Thông thường thì tầm 1,5 tháng đến 2,5 tháng mới quan hệ được. Nhưng đây là phương pháp hiện đại, chỉ cần 1 tháng là quan hệ bình thường. Tôi dạ một tiếng nhỏ, vì là viện thẩm mỹ của nhà má Xuyến nên má cũng tự do đi lại. Má bước vào trong hỏi tình hình của tôi. Dạ xong rồi chị ạ, thành công tốt đẹp. Tốt lắm. Phương pháp này ổn có đúng không? Dạ vâng, ổn lắm chị. Đảm bảo không bị phát hiện đâu. Thế thì tốt. Tôi nằm thêm một lúc nữa thì về. Trên xe má Xuyến dặn dò tôi những việc cần thiết, rồi đưa tôi về phòng trọ nghỉ ngơi và chờ đợi thông tin từ má. Trong phòng trọ chỉ còn tôi và chị Hoa. Lúc này chị Hoa bảo với tôi. Hôm nay mày ở đây nghỉ đi, chị vào với con Lan. Mới mẻ, mày phải nên hạn chế đi đứng. Vậy chị vào với nó giúp em. Em nghỉ thêm một hôm nữa. Em phải đi làm. Nghỉ nhiều chắc là mất việc mất. Chị Hoa gật đầu làm thêm mấy việc lặt vặt rồi đi vào bệnh viện. Cũng may những lúc như thế này có chị Hoa luôn bên cạnh và giúp đỡ. Nếu không tôi chẳng biết bấu víu vào đâu. Đến chiều tối tôi vừa nói chuyện điện thoại với mẹ xong thì Minh Đức lại đến. Hai tay của anh còn cầm cái gì lình kình. Anh đến bệnh viện thăm Bình, nhưng nghe Hoa bảo em ốm. Em thấy trong người thế nào, có mệt không? Em ăn uống gì chưa? Em chỉ hơi mệt thôi, chứ đâu có đau ốm gì đâu. Mà anh mua cái gì mà mua nhiều thế này? Anh mua gà hầm cho em, cả trái cây với cả sữa. Anh biết vì chuyện của Bình mà em mất ăn mất ngủ, nên muốn bồi bổ cho em. Để anh cho ra tô, anh đút cho em ăn nhé. Không đợi tôi nói thêm, Đức đã đi vào trong. Vì phòng trọ khá nhỏ cho nên mọi hành động của Đức tôi đều nhìn thấy hết. Em đâu có đau bệnh gì đâu, anh mua làm gì cho tốn tiền. Đức mỉm cười đem tô gà ác hầm thuốc bắc đến cho tôi, còn đòi đút cho tôi ăn, nhưng tôi không chịu. Anh cứ để đấy cho em. Em ăn đi, còn nóng ăn mới ngon. Anh đi gọt hoa quả cho em nhé. Kìa anh Đức này, anh biết em định nói gì. Nhưng độ lì của anh, em biết rồi đấy. Em có đuổi anh cũng không đi. Hai hôm nay anh bận hoàn thành dự án, bây giờ anh xong cả rồi, anh sẽ thường xuyên đến với em. Anh phụ em, lo cho Bình. À khi nãy anh nghe Hoa bảo chuyện người nhà nạn nhân đòi bồi thường 2 tỷ. Em định tính thế nào đấy? Tôi mím môi, sau đó đáp. Em định vài hôm nữa về quê để nói chuyện với người ta. Chứ số tiền lớn như thế. Tôi bỏ dở câu nói, tự dưng nhắc lại lòng tôi lại nặng trĩu. Đức vừa gọt hoa quả, vừa nói với tôi. Trước mắt chúng ta cứ gặp, nói chuyện với họ xem thế nào. Còn số 2 tỷ thật sự quá lớn. Hôm đó, anh về cùng với em. Tôi vừa mở miệng chưa kịp nói thêm, thì Đức lại nói tiếp. Em không được từ chối. Mà em có từ chối, anh cũng về. Anh về thăm mẹ. Đức hay gọi mẹ tôi là mẹ Mai. Mẹ tôi cũng rất quý anh. Lúc chưa xảy ra chuyện của Bình, mẹ cũng bảo tôi sau này Út Bình học xong đại học thì tôi nên lấy chồng. Mẹ nói con gái thì có tuổi, tranh thủ tuổi xuân sắc thì chọn lựa một người tốt, phù hợp với bản thân. Những lúc như vậy tôi chỉ cười và lắc đầu. Con ở với mẹ thôi. Ở cái gì mà ở với mẹ? Con phải lấy chồng thì mẹ mới yên tâm. Dạ thôi, con không lấy chồng đâu. Con thấy lấy chồng ai cũng khổ cả. Chỉ có ở với mẹ là sướng nhất. Cũng tùy người, mẹ thấy thằng Đức nó thật lòng với con. Các con yên bề gia thất, mẹ mới yên lòng. Con bây giờ không còn nhỏ đâu Linh à. Qua 30 là thành bà cô già. Con có biết không? Con biết rồi mà. Biết đấy, nhưng mà có làm theo không? Tôi đánh trống làng rồi tắt điện thoại. Bà là trụ cột trong gia đình, bây giờ phải chịu bản án 20 năm dài đằng đẵng. Thử hỏi tôi lấy chồng thì làm sao có thể thoải mái lo cho mẹ và các em tôi. Tôi đang suy nghĩ thì lại nghe Đức nói tiếp. Anh có một người bạn làm luật sư, chút nữa về anh hỏi nó xem như thế nào, rồi anh gọi cho em nhé. Em lên mạng xem thử, thấy người ta nói phụ thuộc rất nhiều thứ. Nạn nhân là con duy nhất mà họ khó khăn lắm mới có được. Họ có thể đòi bồi thường tổn thất tinh thần các kiểu. Nhưng cái mà em lo nhất chính là sợ họ làm bậy với Út Bình thôi. Trước mắt đi, họ đang đòi tiền bồi thường thì anh nghĩ rằng họ không làm gì đâu. Mình phải nhân cơ hội này trao đổi lại với họ. Cần thiết thì hôm đó anh rủ thêm bạn luật sư của anh về cùng nói lý lẽ. Chúng ta cũng yên tâm hơn. Đức cho trái cây vào trong tủ lạnh rồi đi đến gần chỗ tôi, đặt bàn tay của anh lên bàn tay của tôi. Em đừng sợ, có anh luôn ở bên cạnh em. Tôi ngẩng lên nhìn Đức, đôi mắt tràn ngập sự chân thành và ấm áp mà mấy năm nay chưa bao giờ vơi cạn. Dù hết lần này đến lần khác đều bị tôi từ chối. Chúng tôi cứ như vậy nhìn nhau. Đức dường như di chuyển cơ thể gần thêm một chút, yết hầu lên lên xuống xuống, đến khi hai đôi môi chỉ cách nhau vài centimet thì tôi giật mình né sang một bên, trốn tránh nụ hôn của Đức. Đức cũng không phải loại người sỗ sàng, anh ấy chủ động nói với tôi. Anh chờ được, bao lâu anh cũng chờ em đồng ý. Nhiều lúc thấy anh đúng là cố chấp, nhưng cũng thật là kiên trì. Dù bị tôi từ chối, anh không chịu bỏ cuộc. Sự kiên trì của anh không phải ai cũng có. Ở thêm một lúc thì Đức đi về. Trước lúc ra khỏi phòng, không quên dặn dò tôi ăn uống nghỉ ngơi, ngày mai anh lại đến. Tôi thì không muốn làm phiền anh, cũng không muốn tạo thêm cho anh nhiều hy vọng. Nhưng dù tôi có nói gì, Đức cũng gạt ngang đi. Anh cố chấp nói với tôi. Em cứ mặc kệ anh đi. Thương anh ấy, không phải là việc của em. Còn thương em, nhất định là việc của anh. Anh không thể nào cấm anh được. Anh nói rồi, anh lì lắm. Tôi thở dài nhìn Đức cười hiền, rồi lên con xe máy chạy đi khỏi khu nhà trọ. Tôi nghỉ ngơi hết đêm đó, đến sáng hôm sau, tôi lại vào viện thăm Út Bình. Tuy là em tôi đã tỉnh lại, nhưng còn yếu lắm và cũng không nói năng được gì nhiều. Nhưng tỉnh lại là một kỳ tích rồi. Chị Hoa nói được nghỉ 2 ngày. Tôi nghe vậy thì nhờ chị ở đây chăm sóc cho Út Bình cùng với Xuân Lan. Tôi về quê để nói chuyện với cha mẹ của nạn nhân, năn nỉ họ xem thế nào. Chưa còn số 2 tỷ, tôi thật sự chưa từng mơ tới, huống gì là cầm trong tay. Chị Hoa nghe xong thoải mái gật đầu. Ừ, cứ giao cho chị. Mà này, mày vừa mới ấy xong, đi đứng cho cẩn thận đấy. Em biết rồi, chị có gửi gì cho nhà không? Nhắc mày nhớ, mày về phòng trọ, có cái túi quần áo chị mới mua, mày đem về cho mấy đứa em chị nhé. Để bọn nó mua ấy à, chả có bộ nào ra hồn. Với lại đưa cho nó thêm 10 triệu này, giúp cho chị nhé. Tôi nhận tiền của chị Hoa rồi căn dặn Xuân Lan vài câu thì đi về phòng trọ. Đang chuẩn bị thì Đức lại đến. Anh muốn cùng tôi đi về quê và gọi thêm bạn luật sư của anh đi cùng. Người biết luật ý, thì cái lý lẽ người ta cũng hơn hẳn người chúng tôi. Đến quê chúng tôi vào nhà. Căn nhà nhỏ nhưng mẹ tôi sạch sẽ lắm nên thoáng mát và ngăn nắp. Thấy Đức mẹ tôi cũng vui lắm. Bảo tôi vào bếp nấu cơm cho Đức và bạn của Đức ăn. Chú Thím Tám cũng qua nhà. Chú còn bắt con gà qua biếu tôi. Bảo Thím Tám luộc xả, chút nữa lai dài với Đức. Người dân quê tôi là vậy, chân chất và hiếu khách. Có khách tới nhà là trong nhà có món gì ngon cũng đem ra đãi khách. Thím Tám nhìn con gà rồi nói: tụi nhỏ còn phải sang nhà năm gấu nói chuyện. Nhậu vào làm sao mà nói năng được. Hay là để tôi đi nấu cơm ăn trước. Khi nào nói chuyện nhà người ta xong thì sau đó về hãy nhậu. Ừ, thế cũng được. Bà về nhà bắt thêm mấy con cá lóc mang sang đây kho tiêu, với lại nấu canh chua bông súng. Con Linh là nó khoái nhất hai món đó. Có đúng không Linh? Dạ vâng ạ. Nhớ hồi nhỏ lần nào nấu canh chua bông súng, chú cũng gọi con qua ăn. Còn chừa cho con mấy cái trứng cá béo ngậy. Thời gian trôi nhanh thật. Mới đây mà đã mười mấy năm rồi. Mày thì lớn, chú thì già. Nói đoạn thì Thím Tám đem mấy con cá qua. Tôi vào bếp nấu với Thím Tám. Thím vừa làm vừa nói về Đức. Nói chung ai cũng khen Đức tốt, chân thành, là chỗ dựa tốt cho tôi về sau. Tôi thì chỉ nghe, rồi lại cười, chưa nào dám nói ra. Bởi vì Đức tốt, nên tôi mới không xứng làm vợ của anh ấy. Sắp tới đây tôi lại dấn thân vào một con đường không được sạch sẽ, càng không xứng đáng có được tấm lòng của Đức. Vậy nên, chúng tôi là không thể. Ăn uống xong xuôi, chúng tôi đến nhà nạn nhân, bị Út Bình đụng chết. Chú Thím Tám cũng đi cùng với chúng tôi. Dù sao chú ấy cũng là người lớn, lại là người dân ở đây, cũng dễ bề nói chuyện với nhau. Ban đầu cha mẹ của nạn nhân vẫn giữ nguyên số tiền bồi thường, tức là 2 tỷ đồng. Chú Thím Tám năn nỉ, chúng tôi cũng hạ mình rất nhiều. Nhưng họ không chịu, nhất định phải đúng 2 tỷ mới chấp nhận không kiện cáo ra tòa. Bây giờ, con cháu các người khỏe mạnh rồi, còn con trai của tôi thì chết. Mấy người nghĩ đi, 2 tỷ đó có thể bù đắp được hay sao? Mà còn kỳ kèo. Chúng tôi biết là không có số tiền nào là đủ hết. Nhưng mà mong anh chị thông cảm giúp hoàn cảnh. Cháu tôi nó cũng éo le. Bà nó đi tù, mẹ này ốm mai đau, nhà thì chạy ăn từng bữa. Mong anh chị thương xót cho. Thế thì con tôi chết, ai xót cho chúng tôi? Mấy người, đừng có nói nhiều. Nói nhẹ nhàng không được, chúng tôi quyết định chuyển sang nói lý lẽ. Anh bạn luật sư của Đức bắt đầu phân tích nếu như kiện cáo thì như thế nào, số tiền đền bù là bao nhiêu. Dĩ nhiên không đến 1 tỷ. Chưa kể chi phí để khởi kiện, bỏ công sức và thời gian hầu tòa bao nhiêu lâu. Các thủ tục pháp lý thì dĩ nhiên là phức tạp. Nhưng người cha của nạn nhân vốn là dân đàn anh đàn chị, đâu có thể nào hù dọa được ông ta. Mấy người không cần phải đem pháp luật ra đây hù dọa tôi. Tôi nói cho mấy người biết, dù bỏ bao nhiêu công sức và tiền bạc, tôi cũng kiện đến cùng. Tầm đó thì không nói tiền bạc đâu. Cái tôi nói là nhất định cho nó đi tù, giống như thằng cha của nó, để xem thử mẹ nó bệnh như vậy, liệu có chịu được cú sốc hay không. Một mạng đổi một mạng, coi như là hòa. Ông ta nhếch mép và tiếp tục nói. Mấy người muốn chơi cách nào, tôi chơi cùng mấy người. Hoặc là dùng tiền đổi lấy mạng, hoặc là dùng mạng đổi mạng. Thích ý, tôi chiều. Ông ta phả ra một làn khói thuốc trắng đục trong không gian đang căng thẳng. Lúc này Đức lên tiếng. Cháu biết mất mát của gia đình quá lớn. Vài 3 tỷ cũng chả thấm vào đâu so với vết thương của chú và Thím đây đang chịu đựng. Cháu chia sẻ nỗi đau đó với chú Thím. Đức nói xong, nét mặt của người cha nạn nhân hơi khang khác. Ông ấy nhìn sang Đức, chân mày hơi nhíu nhẹ, giống như đang chờ đợi Đức nói tiếp. Cháu hiểu rõ như vậy nên cháu cũng bàn bạc với Linh là bù đắp cho gia đình mình giống như chú đề xuất. Nhưng chú cũng thông cảm cho hoàn cảnh bọn cháu. nên một lúc không được một số tiền lớn như vậy để đưa. Chú thím cho bọn cháu gửi trước một ít. Số còn lại, bọn cháu nhanh chóng gửi đủ cho chú thím. Gửi trước á? Gửi trước là bao nhiêu? Đức nhìn sang tôi một cái, rồi quay qua bên luật sư. Ban đầu tôi còn nghĩ trong túi của luật sư là giấy tờ cần thiết. Nhưng khi mở ra, lại là tiền, rất nhiều tiền. Ở đây bọn cháu có 300 triệu. Cháu xin phép được gửi cho cô chú trước. Số còn lại nhanh chóng thu xếp để gửi sau à? Mấy người nghĩ cái gì thế hả? 300 triệu á, khi nào đủ 2 tỷ thì nói chuyện, còn không cứ gặp nhau trên tòa. Không những cha nạn nhân mà người mẹ cũng vậy, không đồng ý nhận trước số tiền của Đức đưa mà một mực đòi đủ 2 tỷ, không được thiếu một đồng. Tôi còn nhìn ra họ đem cái chết của con họ để làm cái cớ kiếm tiền, chứ không phải vì là đau đớn cho con. Không thống nhất được, chúng tôi đành ra về. Khi chúng tôi vừa đi đến cửa, thì một tên đàn em của người cha nạn nhân nói bâng quơ nhưng rõ ràng là cố tình nói lớn để cho chúng tôi nghe. Chết người thì đền mạng, chứ có cái gì đâu. Cho hiểu cái cảm giác mất mát với người ta. Thử coi có đem tiền ra đổi mạng được hay không. Lúc đó lại hối hận thì đã quá muộn màng. Tôi quay đầu nhìn lại, bọn họ nhếch môi cười khẩy. Một tên đàn em còn cố tình làm lộ một con dao nhỏ được dắt trên lưng quần cho tôi thấy. Hàm ý của hắn ta có thể xuống tay với em tôi để cho gia đình tôi nếm mùi mất con, giống như đại ca của hắn. Về đến nhà, chú Tám nói với tôi. Phải tính cách nào, chứ bọn nằm gấu này không nói đùa được đâu. Chúng nó nói là chúng nó làm. Thím Tám đặt chiếc mũ bảo hiểm xuống bàn, nói luôn. Cách gì bây giờ? Vợ chồng ông ta tham tiền trước tới giờ, ai mà chả biết. Chỉ có tiền mới im cái mồm. Linh, mày tính thế nào? Còn thấy hai người họ đặt vấn đề tiền bạc lên hàng đầu. Nhưng mà chú thím cũng biết rồi. Con không thể nào mà lo được số tiền đó. Con đang lo cho thằng Bình. Lo những lời nói của tên đàn em kia. Đức ngồi cạnh tôi và trấn an. Trước mắt họ đang muốn tiền từ chúng ta, nên không gây hại cho Bình được. Chỉ sợ họ đến đây làm khó dễ cho mẹ Mai. Đức nó nói đúng đấy. Chú nghĩ tạm thời chúng chưa dám ra tay đâu. Hai vợ chồng năm gấu này đều là người hám tiền. Một khi chưa có tiền là không làm mất miếng bánh ngon. Nhân lúc này, chúng ta phải nghĩ cách. Nhưng bây giờ chỉ có cách là tìm một người có tiếng để thương lượng. Chứ con không xoay được số tiền lớn như vậy. 2 tỷ, con số này vượt tầm tay của con rồi. Mọi người bàn bạc với nhau nhưng chung quy không có cách nào. Ngày trước việc ba tôi làm không ai biết. Cho nên bây giờ tìm một người bạn của ông khó khăn vô cùng. Chỉ còn cách chờ đến ngày vào thăm thì mới hỏi được ba có quen biết ai có tiếng nói trong giới giang hồ để nhờ cầy họ nói dùm một câu. Trong thời gian đợi gặp được ba thì phải cầm chân, không để bên kia họ làm gì nguy hại đến người thân của tôi. Con sợ mẹ ở nhà một mình không chịu được sự uy hiếp của họ. Chắc là con phải đón mẹ con lên Sài Gòn. Dù sao có bọn con bên cạnh cũng đỡ lo hơn. Vậy cũng được. Nhưng mà lỡ như họ biết thì họ lại nghĩ rằng chúng ta trốn tránh trách nhiệm thì làm sao? Cái này con nhờ chú đến thương lượng với họ một lần nữa, là cho cháu một tháng để cháu xoay tiền. Tạm thời chúng ta phải đành kéo dài thời gian. Ừ, cũng là một cách. Để ngày mai chú qua bên đấy nói chuyện. Nói thêm 2-3 câu thì thím Tám đi làm con gà luộc xả để cho chú Tám nhậu lai dài với Đức cùng với anh luật sư. Tôi về nói chuyện với mẹ là lên thăm Út Bình, sẵn khám bệnh cho mẹ luôn. Mẹ nghe được lên thăm con trai thì vui mừng, hỏi kết quả tôi đi gặp nhà nạn nhân thế nào. Tôi không muốn mẹ lo nên đành phải nói dối. Cũng tạm ổn mẹ, không có vấn đề gì đâu. Mẹ tôi không nghi ngờ gì, vội vội vàng vàng đi gấp quần áo. Bên kia Đức cùng bạn anh ấy uống với chú Tám thêm một chút thì lại sang nhà tôi, chuẩn bị về lại Sài Gòn. Dọc đường tôi để ý thấy Đức dường như có chuyện gì buồn buồn, không nói nhiều, giống như tính cách của anh. Anh Đức, anh không được khỏe à? À, anh không sao. Hay là anh say rồi, anh nhắm mắt ngủ một chút đi. Khi nào đến nơi em gọi cho. Em thấy mặt anh đỏ lên rồi đấy. Anh không say. Anh chỉ thấy bản thân mình vô dụng khi không giúp được em chuyện này. Tại anh chỉ là một thằng kỹ sư nghèo. Tôi sợ mẹ phát hiện nên véo nhẹ vào người của Đức, nháy nháy mắt ẩn ý cho Đức hiểu. Nên Đức lại hỏi tôi. Này này, mắt em làm sao đấy? Sao cứ chớp chớp thế? À, không biết có cái gì nó bay vào mắt đấy mà. Anh xem giúp em với. Đâu đâu, anh xem nào. Lúc Đức ghé vào để kiểm tra mắt giúp tôi mới nói nhỏ vào tai của anh. Anh đừng nói chuyện này. Em đang giấu mẹ. À ừ. Tôi nghỉ việc ở công ty từ lúc em trai bị tai nạn đến nay, nên bây giờ phải đi vào làm. Việc ở công ty cũng bình thường, còn việc làm thêm thì tạm thời, tôi xin nghỉ. Mà ra vào viện với em, về phòng trọ với mẹ. Bác sĩ nói sức khỏe của em trai tôi đang cải thiện, theo như cái đà này thì nhanh chóng được xuất viện. Cứ như vậy, thời gian như một cái chớp mắt, tôi cũng hay gọi về cho chú Thím Tám, hỏi thăm tình hình ở quê. Chú nói là chú đã đến nói chuyện và nhậu một bữa với gia đình nạn nhân, xin họ cho chúng tôi thời hạn xoay sở tiền nong. Nhất thời thì không có ngay 2 tỷ. Cũng may chú năn nỉ mãi, họ cũng chấp nhận. Ở trên này tôi ngày nào cũng đếm ngày để đến thăm ba. Ít ra, gặp ba có một chút hy vọng. Nhìn vào dòng ghi chú, chỉ còn đúng 1 tuần nữa là ngày đến thăm ba. Cũng tròn 1 tháng, em trai tôi gặp tai nạn. Bây giờ nó nói chuyện được rồi, tuy nhiên tay chân bị gãy, đang còn bó bột. Hôm nay chị Hoa nói muốn ăn bánh xèo miền Tây, nên mẹ tôi làm cho chị Hoa ăn. Tôi lấy mấy cái cho vào hộp, đem vào bệnh viện cho Xuân Lan. Lấy thêm mớ rau, thì điện thoại di động reo lên. Chị Hoa đứng gần đó tiện mắt nhìn vào, khuôn mặt liền thay đổi, gọi tôi. Linh ơi, sếp mày gọi kia kìa, bỏ đấy, nghe máy đi. Tôi ngạc nhiên nhìn lên, sếp có bao giờ gọi cho tôi đâu. Tôi bèn đứng lên đi lại chỗ chị Hoa, thì thấy trên màn hình người gọi đến là má Xuyến. Tôi cầm điện thoại đi nhanh ra ngoài nghe máy. Dạ, con nghe. Con đang ở đâu đấy? Con đang ở nhà, hôm nay chủ nhật con nghỉ làm ạ. Con mau qua đây gấp, khách về đột xuất trước dự kiến. Mau qua đây, để má sắp xếp ấy, đi họ gặp ngay. Nhanh lên nhá. Nói xong má Xuyên tắt máy. Chị Hoa lúc này bước ra hỏi tôi. Có chuyện gì thế Linh? Má gọi làm gì? Tôi nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ họng, giọng nói lí nhí. Chị ơi, má bảo em sang đi khách. Họ về đột xuất chị à? Ngay bây giờ á? Vâng, ngay bây giờ. Thế thì mày vào chuẩn bị đi. Mẹ mày cứ để đấy tao lo cho. Cứ bảo sếp gọi có việc đi, nhá. Chị Hoa giục tôi, làm tôi hơi rối, nhưng cũng nhanh chân đi vào thay bộ quần áo, rồi chạy xe sang nhà má Xuyến. Má đã ngồi đợi tôi ở phòng khách, vừa thấy mặt tôi liền đứng lên, đi tới kéo tôi lên phòng, bảo tôi vào trong phòng tắm, sau đó mở bồn nước, bảo tôi ngồi vào trong. Trong bồn lúc này có những cánh hoa hồng đỏ thắm được rắc lên. Con bước vào đi. Má nói xong có 2 người phụ nữ vào tắm rửa kỳ cọ cho tôi, gội đầu cho tôi bằng một loại dầu gội nào đó mà hương rất thơm. Mùi hương không nhẹ, cũng không quá nồng. Nó thơm vừa đủ, lại mang một chút ngây thơ trong đó. Tắm rửa xong có người trang điểm làm tóc cho tôi. Từ nhỏ đến lớn tôi được thừa hưởng nước da trắng hồng của mẹ, cái mũi cao của ba, nên tổng quan gương mặt dễ nhìn. Cũng có thể mạnh miệng nói một câu là xinh gái. Nhưng mà dưới đôi mắt tôi có một nốt ruồi mà nhân gian hay gọi là nốt ruồi lệ. Ai có nốt ruồi này thường lận đận chuyên chuyên, chuyện tình cảm cũng không được suôn sẻ. Chuẩn bị xong, má Xuyến đem vào cho tôi một bộ váy trắng, chiếc váy body ôm trọn lấy cơ thể. Khi tôi mặc vào, đến má Xuyến cũng phải trầm trồ. Đúng là cái váy này sinh ra là dành cho con, quá đẹp, quá xuất sắc. Tôi cười nhẹ, lúc này má Xuyến lại căn dặn tôi. Người mà con gặp ấy là một người có địa vị, cho nên không thể nào gặp gỡ ở chốn đông người. Bây giờ má đưa con đến khách sạn, con ở trong đó, đợi người đó. Cái này là quan trọng nhất, Nhớ cho kỹ, đây là lần đầu của con. Phải làm sao để cho người đó thấy con đau đớn này khi mà con mất Trinh. Nhớ chưa? Tôi cúi thấp và trả lời. Vâng, con nhớ rồi. Đây là một vị khách rất rất quan trọng. Con làm tốt, má thưởng cho con, nhá. Nào, chúng ta đi thôi. Tôi đi sau lưng má Xuyến lên một con ô tô sang trọng và đắt tiền. Con xe lao vun vút, chẳng mấy chốc dừng lại trước một nhà hàng kiêm khách sạn 5 sao cao cấp. Tôi đặt chân bước xuống, theo má Xuyến lên một căn phòng VIP chỉ dành cho những người cực giàu. Má Xuyến đặt tay lên vai tôi. Đừng làm cho má thất vọng về con nhé. Nói xong má Xuyến đóng cửa lại. Một mình tôi trong căn phòng xa hoa này mà tâm can của tôi dày xéo. Trong ngực càng lúc đập càng nhanh, tôi cứ ngồi co ro ở đấy rất lâu. Phải mấy tiếng đồng hồ trôi qua, màn đêm bao phủ mà người đó lại chưa xuất hiện. Lúc này trên người tôi không có điện thoại, không thể nào liên lạc được với má Xuyến. Chỉ đành ngồi một góc nhỏ trên giường và chờ đợi. Qua một lúc lâu, cánh cửa lúc này phát lên một âm thanh lạch cạch. Một dáng người cao ráo bước vào trong bộ Tây Âu lịch lãm, cùng với mùi rượu nồng nàn hòa vào không khí trong phòng. Tôi đã sợ, lại càng thêm sợ, rúc người chặt hơn, không dám nhìn thẳng vào người đó. Tôi cúi mặt xuống giường. Tôi nghe bước chân người đó đang đến gần, lồng ngực càng tăng cường nhịp đập, đến khi người đó lên tiếng. Cút! Chỉ một từ duy nhất đó, nhưng đã làm não bộ của tôi giống như bị ai dội vào một thùng nước đá lạnh. Tôi như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Tôi ngẩng đầu lên nhìn người vừa phát ra âm giọng đó. Khoảnh khắc tôi nhìn thấy gương mặt của anh, trái tim của tôi kích động đến mức tê liệt. Những tưởng kiếp này không bao giờ gặp lại, nào ngờ định mệnh thật là trớ trêu để chúng tôi gặp lại nhau trong hoàn cảnh oái âm này. Tôi run rẩy cực độ, môi mấp máy mãi mới nói được hai chữ. Anh Dũng. Mấy giây sau anh mới quay lại nhìn thẳng vào tôi, vẫn khuôn mặt đẹp như tạc tượng ấy, vẫn cái mũi cao và thẳng tắp mà khi xưa không biết bao nhiêu lần tôi đều thích vuốt ve. Sau này có con ấy, chỉ cần mũi cao như anh là đủ đẹp rồi nhỉ. Anh cười, nụ cười mà đến tận bây giờ tôi chưa từng thấy có ai cười đẹp hơn anh. Chúng tôi nằm dài trên bãi cỏ xanh mướt, cùng lắng nghe đàn chim hót líu lo. Tay anh nắm chặt tay tôi, nói rằng muốn cùng tôi đi hết đoạn đường đời. Có vất vả thế nào cũng không buông tay nhau. Nhưng đoạn đường chưa đi được bao xa thì tôi phải dừng lại, rẽ sang một lối khác. Và cũng chính tôi đã nói những lời làm tổn thương anh. Đó là lần đầu tiên tôi thấy anh khóc, và tôi biết anh rất hận tôi. Là cô. Tôi xấu hổ bấu tay vào ga trải giường. Chưa từng nghĩ cuộc đời này tôi lại gặp Dũng trong tình huống như vậy. Hai bờ vai nhỏ run rẩy, trái tim kích động không thôi, và tôi không dám trả lời anh. Tôi im lặng, tôi chỉ biết im lặng để nghe anh cười nhạo tôi. Lâu rồi không gặp, xem ra cuộc sống của cô không được như ý nhỉ. Đối với mọi người đó là một câu nói rất bình thường, nhưng đối với tôi thì tôi hiểu rất rõ hàm ý mỉa mai xem thường của anh trong từng câu chữ. Tôi cúi thấp đầu, vẫn không đủ can đảm nhìn thẳng vào anh. Không gian lúc này im bặt, cả anh và tôi đều im lặng. Cái im lặng này càng ngày càng làm tâm can của tôi xáo trộn với nhiều cung bậc cảm xúc. Tôi chỉ muốn ngay lập tức chạy khỏi nơi này, chỉ muốn trốn tránh người mà tôi đã từng yêu. Phải, chúng tôi đã từng yêu. Đó là một quá khứ tươi đẹp như hoa vừa nở, thơm ngát ngọt ngào. Nhưng rồi ngọt ngào đến mấy cũng tan đi. Tôi và anh bây giờ chỉ là những kẻ đã thoáng qua đời nhau. Tôi không biết sắc mặt của anh hiện tại như thế nào. Tôi chỉ dám lén lén nhìn đôi chân dài miên man của anh đang được bao phủ bởi lớp quần Tây Âu màu đen. Qua một lúc, tôi nghe anh yêu cầu tôi. Cô ngẩng mặt lên. Giọng anh đanh thép và lạnh lẽo, khác hẳn với sự cưng chiều của ngày xưa. Nhưng tôi sợ vừa xấu hổ, tôi không dám ngẩng mặt lên. Cho đến khi anh tiến lại gần, dùng tay nâng mạnh cằm của tôi lên, đối diện với anh. Lúc này khoảng cách của tôi và anh rất gần, gần đến mức tôi thấy đôi đồng tử của anh giống như một tảng băng, lạnh lẽo và xa cách. Anh nhìn tôi, nhìn khuôn mặt được trang điểm kỹ càng của tôi cùng một bộ váy trắng tinh thuần khiết. Sau đó anh nhếch môi khinh thường. Tại sao cô ở đây? Tôi không trả lời được. Cổ họng thì đắng ngắt và chua chát, trốn tránh cái nhìn của anh. Nhưng càng muốn trốn thì càng bị anh bóp chặt, như thể muốn nghiền nát khuôn mặt của tôi ra làm nghìn mảnh vụn. Anh gằn giọng. Tôi hỏi vì sao cô ở đây? Em... Tôi không thể nào nói được. Tôi ấp úng khi đối diện với câu hỏi của anh. Chợt anh bật cười. Trần Thùy Linh, tôi nhớ năm đó cô cao ngạo, với những lý tưởng vĩ đại lắm cơ mà. Bây giờ phải lâm vào bước đường ngày hôm nay sao? Bạn trai giàu có của cô đâu? Càng hỏi, bàn tay của anh lại càng bóp mạnh vào cằm của tôi đau điếng. Tôi đau quá, phải bật ra một tiếng kêu. Đau... Đau? Cô mà biết đau à? Tôi còn tưởng cô không biết đau là gì. Nói xong anh ném mạnh tôi ngã xuống giường và rít lên. Cút ngay! Tôi muốn đi, muốn ngay lập tức chạy trốn khỏi người đàn ông trước mặt. Nhưng rồi tôi chợt nghĩ, tôi bước ra khỏi căn phòng này, tôi phải đối diện với má Xuyến như thế nào đây? Sao? Cô không đi à? Hay là cô định ngủ với tôi thật? Đã từng yêu nhau, đã từng thề hẹn đời này kiếp này chỉ yêu một người, chỉ lấy một người. Nhưng không ngờ có một ngày gặp lại nhau, lại không thể nói được với nhau những lời tử tế. Mà cũng đúng thôi, làm sao anh có thể nói đàng hoàng với một kẻ không ra gì như tôi chứ? Một kẻ phản bội lại lợi thế, đã phản bội tình cảm của anh. Anh có quyền hận tôi, có quyền mạt sát tôi. Anh đúng, anh không sai. Em xin lỗi. Rốt cuộc thì tôi chỉ có thể nói ra ba chữ đó. Không mong xoa dịu được lòng anh, chỉ là ba chữ này tôi nói rất nhiều lần, nhưng chỉ là nhìn ảnh của anh mà nói. Tự nói tôi tự nghe. Cô biến ngay, đừng để tôi nhìn thấy khuôn mặt xào trá của cô thêm một lần nào nữa. Tôi chần chừ vẫn ngồi yên trên tấm ga giường trắng tinh, không dám cử động. Nếu bây giờ tôi rời đi, đồng nghĩa nhiệm vụ đầu tiên má Xuyến giao cho tôi là thất bại hoàn toàn. Ấn tượng của má về tôi chắc chắn là xấu đi. Nhưng ngờ lại thì không được. Dũng đang rất ghét tôi, làm sao mà ngủ với tôi được chứ? Lúc này tôi như một kẻ đứng trên một cành cây khô héo, tiến không được, lùi cũng không xong. Tại sao trước kia không gặp, sau này không gặp, đến khi gặp lại ông trời lại đẩy chúng tôi vào cái tình cảnh trớ trêu như thế này. Cô bị điếc à? Tôi bảo cô biến ngay cho tôi. Tôi chậm rãi bước xuống giường, nhìn bóng lưng của anh một lần nữa, rồi lặng lẽ bước đi. Khi cánh cửa vừa mở ra, tôi thấy rất nhiều người đứng canh cửa, một người đưa cánh tay ra cản tôi. Mời cô đi theo chúng tôi. Đi đâu ạ? Cô cứ đi đi. Nhưng tôi phải biết đi đâu. Tôi đâu có biết anh là ai. Tôi tại sao có thể đi theo anh được chứ? Tôi là người của cậu Dũng. Mời cô đi theo tôi, làm vài thủ tục. Lúc này cánh cửa được mở ra từ bên trong. Phan Việt Dũng bước ra. Hai tay của anh đút vào túi quần. Nhàn nhạt nói. Cho cô ta đi đi. Nhưng thưa cậu, cô ấy chưa... Không cần. Dứt lời anh xài chân bước đi ngang qua người tôi, giống như cái cách mà năm đó tôi đã làm với anh. Bước ngang qua đời nhau, vô tình dứt khoát, đầy đau đớn. Anh đi rồi, những người đó cũng đi theo anh. Chỉ có người lúc nãy bảo tôi đi cùng, đang còn ở lại, và hỏi tôi một câu. cô và cậu Dũng đã ngủ với nhau chưa? Tôi chưa. Thôi được rồi, cô về đi. Nhớ là không được hé môi nửa lời chuyện ngày hôm nay. Cô gặp cậu ấy, cô phải nhớ cho kỹ. Tôi biết rồi ạ. Người đó chỉnh lại áo vest, sau đó cũng đi về hướng của anh. Tôi ngẩng lên nhìn thì anh đã đi xa lắm rồi, chẳng còn thấy bóng dáng của anh đâu nữa. Khi tôi còn mải nhìn thì Má Xuyến chạy tới, khuôn mặt thắc mắc. Linh, có chuyện gì đấy? Sao cậu ấy lại bỏ đi? Dạ, anh ấy không thích con. Không thích thì phải làm sao cho thích chứ? Để khách bỏ đi như thế à? Con xin lỗi má, nhưng mà... Gương mặt của Má Xuyến tức giận định nói gì đó, nhưng bởi vì có điện thoại nên bấm nghe. Dạ dạ vâng. Em biết. Vâng vâng, anh yên tâm. Lần này không làm anh thất vọng đâu à. Tắt điện thoại, Má Xuyến quay sang tôi, khuôn mặt không vui vẻ. Có biết người vừa rồi là ai không? Cậu ấy là thiếu gia của tập đoàn Phan Việt đấy. Tôi mím môi. Tôi biết chứ. Tôi biết rất rõ là đằng khác. Tôi biết anh là một ngôi sao sáng trên bầu trời, làm mọi người đều phải ngước nhìn. Còn tôi chỉ là một cây cỏ dại ven đường. Chúng tôi người trên cao vời vợi, kẻ thấp kém dưới mặt đường. Đã từng có những ký ức vui vẻ với nhau. Nhưng đến sau cùng, ngôi sao không thể nào xuống dưới đất và cành cây không thể nào vươn mình lên bầu trời kia. Bởi vì nó quá cao, nó quá xa đối với tôi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 2 của câu chuyện, được viết bởi tác giả Diễm My. Thật sự là không biết phải nói thế nào, Tâm An cảm thấy rất là đau lòng. Đau lòng thay cho cô gái tiên linh của chúng ta, gặp lại người yêu cũ, gặp lại người tình cũ, gặp lại một kỷ niệm cũ, mà lại trong cái hoàn cảnh trớ trêu như vậy. Tại sao ngày xưa hai người này lại chia tay nhau nhỉ? Và có chuyện gì mà đến bây giờ gặp lại nhau lại trao cho nhau những lời tệ hại như vậy? Thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 3 của câu chuyện này để tiếp tục lắng nghe những tình tiết thú vị mà Tâm An và kênh Chị Dậu sẽ gửi tới cho quý vị vào tối ngày mai. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Tâm An. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.